Ở phía trước một đám cây cối mọc thành bụi rậm. Tiêu Sơn nhíu mày lại. Hắn sực nhớ cái gì đó, trực tiếp mở ra linh hồn quét xem. Tại sao lúc này hắn lại quên mất việc này nhỉ? Bất chợt khi quét qua bụi rậm cao lớn, khuôn mặt của Tiêu Sơn xuất hiện một vẻ mặt mừng rỡ. Hắn trực tiếp đạp chân rời khỏi thân mình của kim sỉ kim quang ưng dực hổ bay về phía trước. Bàn tay của hắn giống như một cái máy gọt đem toàn bộ đám bụi rậm nhanh chóng phạt đi. Thân mình của hắn vọt vào bên trong để mặc những cây gai đâm rách quần áo trên cơ thể của hắn. Vạch ra bụi rậm, một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng, làn da của nàng trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng chẳng khác nào một công chúa ngủ trong rừng. Thanh niên với vẻ mặt mừng rỡ đan xen lo lắng kêu lên, tiên nhi. Hắn trực tiếp xà xuống ôm lấy thiếu nữ vào lòng. Bàn tay trực tiếp cầm lấy tay của nàng. Một luồng thiên hà nguyên lực trực tiếp vọt vào thân thể của nàng, đồng thời linh hồn lực xâm nhập thân thể của nàng. Hắn phát hiện ra một điều cực kỳ kinh hãi. Một ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp cuộn tròn sống trong đan điền của nàng. Ngọn lửa phát ra sinh cơ nồng đậm. Nó cắn nuốt chân nguyên lực của tiểu y tiên, nhưng nó cũng đồng thời thải ra một loại năng lượng khiến tu vi của nàng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hiện giờ tiểu y tiên đạt đến nằn danh của tụ hạt trung kỳ, muốn tiến vào đột phá tụ hạt hậu kỳ. Phanh! Đan điền của nàng phát ra một tiếng nổ nhỏ. Khí thể của tiểu y tiên trực tiếp tăng lên. Tiêu Sơn kinh hãi lên tiếng nói, tụ hạt hậu kỳ. Hắn bắt đầu dò xét thân thể của tiểu y tiên, phát hiện được nàng tu vi vẫn tiếp tục tăng, nó không có ý định dừng lại. Tiêu Sơn hiện giờ không biết phải làm sao. Ngọn lửa màu xanh lá cây kỳ lạ ở trong đan điền của nàng không biết là phúc hay họa. Sau hơn nửa ngày, rốt cuộc đám ma thú tìm được thanh niên cùng với thiếu nữ. Đầu tiên là Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp hóa thành một mỹ nhân tóc vàng lỏa thể. Tiêu Sơn cười khổ bất đắc dĩ ném cho nàng một bộ y phục. Hoàng Tử Yên trực tiếp trước mặt hắn thay. Bất quá hắn hiện giờ có nhìn thấy được cả kẻ của nàng, hắn cũng không có cảm giác gì, bởi vì toàn bộ tâm trạng của hắn bây giờ đó chính là lo lắng cho tiểu y tiên. Vài giờ sau toàn bộ đám ma thú cũng tụ họp đầy đủ. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long cũng có mặt trong đám ma thú này. Nó nhìn chăm chú về phía đám ma thú. Nhất thời đám ma thú đề phòng đứng canh chừng trước mặt của tiểu y tiên và Tiêu Sơn. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long mở cái miệng lớn hướng về phía đám người Tiêu Sơn hỏi, nhân loài, ngươi đã tìm được người rồi, vậy thì dị hỏa của bản hoàng đâu? Ngươi mau trả nó cho bổn hoàng. Sau khi người trả lại nó cho bản hoàng sẽ rời đi trực tiếp, không bao giờ làm phiền ngươi nữa. Thanh niên kia cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu của thiếu nữ. Hắn ôm lấy thiếu nữ trong lòng mỉm cười, đưa bàn tay vuốt khuôn mặt của nàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Bất chợt nghe được âm thanh của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nói, dị hòa, ở đây không có. Nghe được lời này, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long lên tiếng nói. Giọng của nó âm trầm nhìn về phía Tiêu Sơn, nhân loài, đừng tưởng bản hoàng sợ ngươi. Trên người tiểu nữ nhân kia rõ ràng có mùi của dị hỏa, vậy mà ngươi dám lừa dối bản hoàng. Ngươi nghĩ bản hoàng là kẻ ngu ngốc. Nếu như ngươi không chào trả dị hỏa cho bản hoàng, đừng trách bản hoàng không khách khí. Hoàng Tử Yên cùng với Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng cười lạnh nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nói. Thế nào, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long muốn cùng chúng ta đánh sao? Ha ha! Dị hỏa vốn thuộc về người có duyên, rõ ràng nó thuộc về chủ mẫu chúng ta, như vậy chủ mẫu chúng ta hắn phải là chủ nhân của dị hỏa này. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nhanh cút khỏi nơi này đi, nếu không đừng trách chúng ta bốn ma thú ăn hiếp một mình ngươi. Ngươi cái đầu rồng nghiến răng lại phát ra âm thanh ken két, hai lỗ mũi phun ra không khí nóng bỏng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng trầm ngâm mở rộng cái miệng đen ngòm của nó mà lên tiếng nói. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi hẳn muốn lợi dụng một loại dị hỏa này đối với ngươi tiến hành lột xác. Ngươi chắc muốn tiến hóa thành rồng thật sự, nhưng hiện giờ chủ mẫu ta đã đạt được dị hỏa này rồi, vậy thì nó thuộc về chủ mẫu. Mà dù không phải chủ mẫu, ta cũng tuyệt không muốn nó rơi vào tay ngươi. Nghe được những lời này của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi nhíu lại. hắn loáng thoáng nghe thấy được thứ gì đó liên quan tới tiến hóa. Thường tu chân giới có nhắc đến khi xà tu luyện một thời gian sẽ tiến hóa thành giao long. Giao long nột sắc sẽ biến hóa thành long thật sự. Chính là rồng trong truyền thuyết. Nói đúng ra là độ kiếp, nhưng thế giới này tu luyện khác tu chân. Nó dùng tu luyện là đấu khí mà không phải chân nguyên lực. Ma thú tu luyện hình thành ma tinh mà không phải nội đan, như vậy mà cũng có tiến hóa sao? Tam chảo tử sắc giao long nổi dân, mũi nó phun ra khói phì phì căm tức. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám ma thú nói, các ngươi, kim sỉ kim quang ưng rực hổ cười khà khà nói, còn không chút. Hừ, tam chảo tử sắc giao long hừ lạnh một tiếng, nó xoay người rời đi để lại đám người Tiêu Sơn ở đó. Một căn nhà lá được dựng lên, phía trong căn phòng khá là đạm bạc. Một thanh niên trực tiếp cầm lấy tay của thiếu nữ. Thiếu nữ nhắm mắt lại an tĩnh nằm trên giường. Khuôn mặt của nàng bình thản, không biết có phải hay không bàn tay của thanh niên luôn nắm lấy tay nàng khiến cho nàng cảm giác an bình. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là thanh niên ngục đầu lên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hắn cũng không biết mình thức đến bao lâu rồi, có lẽ là 10 ngày, có lẽ là 12 ngày. Đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạch kim của hắn mới làm cho hắn tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Bạch Thanh Ngọc và Tiêu Hạm. Trước đó, nằm trên một cái giường gỗ lớn, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào mắt của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy được trần nhà làm bằng gỗ, hơn nữa chúng còn tỏa ra mùi của gỗ mới. Hẳn căn nhà này mới được tạo nên. Thiếu nữ muốn di chuyển bàn tay của mình thì cảm giác được bàn tay của mình bị người nắm chặt lấy. Đầu của nàng quay sang thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú của một thanh niên có vài phần tái nhợt đi bởi vì lo lắng và thức khuya. Trên vành mắt của hắn có chút thâm đen ẩn hiện qua lớp mái tóc bạch kim. Thiếu nữ cảm nhận trong lòng tràn đầy ngọt ngào và ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, từ bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Cái cảm giác này tràn ngập trái tim của nàng. Thì ra hắn đã thức đến như vậy chỉ để chăm sóc trông coi nàng hay sao? Tiểu Y Tiên không nhịn được cảm xúc đang sôi trào trong lòng. Bàn tay ngọc thon thả của nàng nhẹ nhàng vuốt lên mặt của hắn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn mà lòng nàng có cảm giác giống như có kim đâm vào vậy. Vừa ngọt ngào lại vừa đau xót. Thường thường nói nam nhân vốn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, có mới nới cũ. Cái gì dễ nhận được đều không biết quý trọng, nhưng hắn lại so với nam nhân khác thật sự rất khác. Hắn dâm đãng, hắn háo sắc, hắn biến thái. Nhưng tất cả biểu hiện này đều là bên ngoài của hắn. Trong lòng Tiểu Y Tiên thì hắn lại là người nam nhân tốt nhất trên đời. Hắn yêu nàng, hắn thương nàng, hắn không quản nguy hiểm bảo vệ nàng. Hắn bất kể ngày đêm ở bên chăm có cho nàng. Hắn hoàn toàn khác so với nam nhân khác nhiều. Khi bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt lên má của thanh niên, bất chợt đôi mắt của thanh niên hơi run rẩy. Hắn từ từ mở mắt ra. Trong con mắt của hắn tràn ngập những tơ máu màu đỏ, không biết do lo lắng hay thức khuya nhiều tạo nên. Hắn khi nhìn thấy được Tiểu Y Tiên đã tỉnh dậy, vẻ mặt của hắn chẳng khác một tiểu hài tử nhận được kẹo là bao. Thân hình của hắn bật thót dậy, Tiên Nhi, nàng tỉnh dậy rồi sao? Còn chưa để cho Tiểu Y Tiên kịp phản ứng, hai tay của hắn trực tiếp ôm lấy nàng. Hắn mừng rỡ, hắn vui vẻ, hai tay của hắn siết chặt nàng trong vòng bàn tay khiến cho Tiểu Y Tiên thiếu chút nữa bị siết nghẹt thở. Sau đó hắn rời nàng ra, hai tay trực tiếp cầm lấy tay của nàng, khuôn mặt của hắn trực tiếp nhìn về phía nàng hỏi, Tiên Nhi, nàng có cảm nhận được chỗ nào không được khỏe hay không? Có cảm thấy đau chỗ nào hay không? Nhìn thấy hắn như vậy, Tiểu Y Tiên không biết là vui vẻ còn là đau lòng. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn hắn nói, lão công, ta không sao, ta không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên kiểm tra thoáng qua cơ thể của mình không thấy có việc gì. Tiêu Sơn khe khẽ thở ra một hơi, hắn mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Tiểu Y Tiên nhìn hắn thấy được hai tròng mắt thâm quầng, nàng cảm giác được hắn vì mình mà già đi mấy tuổi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt mặt hắn nói, phu quân, xin lỗi ta để cho ngươi lo lắng. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, hắn ngạo nghễ, có vẻ như hắn muốn để cho nàng biết mấy vấn đề này hoàn toàn đối với hắn không có bất cứ vấn đề gì cả. Tiêu Sơn vuốt ve mặt của Tiêu Y Tiên, cảm giác làn da mềm mại trên mặt của nàng. Tiểu Y Tiên đưa bàn tay của mình bắt lấy bàn tay của hắn. Tiêu Sơn thở phào một hơi, nàng không có việc gì thật là tốt. Đúng rồi, kiểm tra một chút tu vi của mình đi. Tiểu Y Tiên xem tu vi của mình một chút thì nàng hoàn toàn giật mình. Ở trong đan điền của nàng có một ngọn lửa màu xanh lá cây đang rừng rực bốc cháy, tỏa ra sinh cơ ngào ngạt. Vị trí giữa hình thành một cái xoáy nước vô cùng lớn, nó điên cuồng xoáy rít lên. Tiểu Y Tiên ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Sơn nói, phu quân, ta đột phá đạt đến tụ hạt kỳ đỉnh phong. Bởi vì lĩnh ngộ chưa đủ nên không có cách nào đạt đến dưỡng hồn kỳ. Ách, Tiêu Sơn thiếu một chút ngã ngửa ra. Đây hoàn toàn là người so với người tức chết a. Hắn muốn trực tiếp đè nàng xuống, dùng nhục bổng của mình khinh bạc cho bó tức, bất quá hiện giờ sao? Hơn 10 ngày không ngủ nghỉ thực sự làm hắn mệt mỏi. Cây nhục bổng muốn ngóc đầu lên là cả một vấn đề. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu của mình. Nhìn thấy được Tiêu Sơn như vậy, giọng nói của Tiểu Y Tiên giống như trở lên nhu mì co hồn. Phu quân, Tiêu Sơn nhìn về phía nàng. Hắn muốn đưa tay sờ mà của nàng, ai ngờ nàng lại trực tiếp đưa chiếc môi đỏ mọng như cánh anh đào hôn lên trán của Tiêu Sơn. Nàng nở nụ cười giống như hoa anh đào trong gió. Cảm ơn ngươi phu quân. Tiêu Sơn nhẹ nhàng véo mũi của nàng một cái. Không có gì. Chúng ta là phu thê còn cần nói điều này sao? Lần này may mà ngươi không đưa cho ta phiền toái lớn không, thật sự là. Đầu thanh niên lắc lắc nhìn về phía nàng với ánh mắt cảnh báo. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn, hai má hơi đỏ lên nói, phu quân, thật xin lỗi ngươi. Thanh niên cũng chỉ chăm chú nhìn nàng một chút. Trong nhất thời hai bên rơi vào im lặng. Tiểu Y Tiên ngước nhìn về phía xung quanh sau đó hỏi, phu quân, ta đã ngủ được bao lâu rồi? Còn nữa, nơi này là nơi nào? Tiêu Sơn bình thản đáp lại, ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Nơi này có vẻ như là một không gian độc lập. Ta đã thử khả năng truyền tống nhưng phát hiện không thể truyền tống được. Thế nên ta đoán nơi này là một không gian hoàn toàn độc lập, chính xác là không gian do người tạo ra. Bất quá Tiên Nhi đừng quá lo lắng, nhất định ta sẽ tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đây. Ánh mắt của Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên tràn đầy yêu thương. Hắn tiếp tục nói, nàng ngủ được hơn 10 ngày rồi, có muốn ăn gì đó hay không? Nghe được lời này của Tiêu Sơn nói ra khiến cho Tiểu Y Tiên giật mình, nàng lên tiếng nói, ta ngủ được hơn 10 ngày rồi sao? Thanh niên gật đầu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, phu quân, trong mấy ngày này ngươi đều chăm sóc cho ta hay sao? Tiêu Sơn cười dâm đãng nói, ha ha ha, thế nào, tiểu lão bà của ta vẫn là lão công trực tiếp cho nàng lau người cùng với thay quần áo a. Ngươi không lẽ ngài hay sao? Nếu không để lão công chịu trách nhiệm thế nào? Nếu như tiểu lão bà muốn, ta có thể thoát y đền cho nàng, nàng thấy sao? Nghe được nụ cười dâm đãng của Tiêu Sơn, nhất thời Tiểu Y Tiên trở nên đỏ mặt, nàng lắc đầu nói, phu quân, không phải thế. Đầu của Tiêu Sơn lắc lắc, hắn bình đạm lên tiếng nói, được rồi, Tiên Nhi ở lại đây, ta sẽ giúp nàng nấu chút món ăn. Nói xong hắn trở dậy muốn di chuyển vài bước, ai ngờ hắn di chuyển lảo đảo được vài bước thì ngã dầm xuống đất. Ai bảo mấy ngày nay hắn liên tục dùng thiên hà nguyên lực ổn định lại thân thể của nàng. Ai bảo hưởng thức mười mấy đêm khiến cho tinh thần kiệt quệ, nếu là người bình thường hẳn đã chết lâu rồi. Tiểu Y Tiên kinh hãi vội vàng bật dậy, chạy đến hô lên, phu quân. Bất chợt mấy con thú cùng với Hoàng tử Yên vọt vào bên trong hỏi, chủ nhân. Tiểu Y Tiên lên tiếng hỏi, phu quân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn nàng nói, Tiên Nhi, yên tâm đi, ta không sao, ta chỉ cảm giác có chút mệt mỏi mà thôi. Hắn cảm giác đầu của mình choáng váng, tinh thần vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố lấy lại trấn tĩnh của bản thân. Hơn 10 ngày không ngủ thật sự là có chút mệt mỏi. Hoàng tử Yên mở miệng nói, hẳn chủ nhân mấy ngày nay liên tục chăm sóc chủ mẫu nên tinh lực kiệt quệ nên mới như vậy. Tiêu Sơn cười nhìn về phía mọi người nói, Tiên Nhi đừng lo lắng, ta chẳng qua chỉ mệt mỏi muốn ngủ một giấc mà thôi. Không ngờ tiểu y tiên trong lúc này lại chảy ra mấy dòng lệ nóng bỏng rơi lên mặt của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đưa tay lên sờ vào má của nàng lau đi những giọt lệ nóng hổi. Tiểu y tiên mắng hắn, phu quân ngươi đúng là ngu ngốc. Tiêu Sơn chỉ cười trừ. Hắn hiện giờ muốn duy nhất là ngủ. Tiểu y tiên trực tiếp dùng kiểu cách bế công chúa bế Tiêu Sơn xoay người vào phòng đặt hắn lên giường. Mình bị bế kiểu công chúa thực sự làm cho Tiêu Sơn có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu y tiên ngọt ngào nói, lão công, ngươi ngủ một giấc đi. Ta sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi tỉnh lại. Hai mắt của Tiêu Sơn trực tiếp nhắm nghiền lại. Hắn trực tiếp ngủ 2 ngày 2 đêm. Đến tận ngày thứ 3 hắn mới tỉnh lại. Trong một căn đình viện nho nhỏ, một thanh niên với mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên giường khoanh chân lại. Một tiếng nổ nho vang lên trong người của hắn. Không khí chung quanh của hắn trở nên bạo động đến điên cuồng. Đôi mắt của thanh niên mở ra. Trong con ngươi màu xanh biếc của hắn có một ngọn lửa đang rừng rực bốc cháy. Khóe miệng của hắn nhếch lên cười, đã đạt đến nhị tinh đấu sư. Tốc độ này thật sự có phần hơi chậm, so sánh lên cấp từ đấu giả và đoạn đấu khí chậm hơn khá nhiều. Có vẻ như càng về sau lên cấp càng chậm. Thanh niên trầm ngâm ra một chút sau đó lẩm bẩm, có vẻ tu luyện ngoại trừ công pháp còn phải dựa vào tư chất của bản thân. Công pháp vốn tăng lên tốc độ tu luyện nhưng căn cứ là dựa trên tư chất thân thể. Mặc dù công pháp của ta là công pháp cao cấp nhất nhưng tư chất thân thể này dù được cải tạo qua so ra vẫn kém tư chất của Tiêu Mị. Tiêu Mị nàng ta hiện giờ đã là tứ tinh đấu sư rồi. Ngày sau tu luyện càng cao tốc độ tu luyện càng chậm lại. Theo công pháp viêm hỏa chi chủ hoàn toàn có thể mô phỏng bất cứ ngọn lửa nào. Nếu như ta có thể sưu tập các loại hỏa thì tốt. Hoàn toàn nuốt một tia lửa của đối phương là có thể mô phỏng đặc tính của dị hỏa đó. Như vậy ngọn lửa của ta chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc a. Hiện giờ bản tôn đã tiến vào khu vực nào đó mà ta cảm giác được hư ảo tồn tại. Rõ ràng có thể cảm ứng đến nhưng lại không thể cảm ứng hắn ở đâu, thực sự là kỳ quặc. Đầu của thanh niên lắc lắc, hắn thở ra một cách nhẹ nhàng, thôi. Việc của bản tôn hắn tự phải lo lấy, ta cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Cốc, cốc, từ phía cánh cửa vang lên âm thanh. Hai hàng lông mày của thanh niên có mái tóc màu bạch kim nhíu lại. Hắn lên tiếng hỏi, ai vậy? Âm thanh của nữ giới vang lên với giọng vô cùng nhu mì. Bạch Thanh Ngọc biểu đệ là ta. Là ta, Bạch Hạm đây. Thanh niên cười khổ, hắn nếu nhớ không nhầm thì hiển nhiên đã đến. Thanh niên bước ra khỏi cửa nhanh chóng mở ra cánh cửa. Một thiếu nữ có vài phần tư sắc xuất hiện trước mặt của hắn. Thật ra thì khuôn mặt này của nàng chỉ là giả mà thôi. Nó biến ảo mà ra. Tên thật của nàng là Tiêu Hạm thì đúng hơn. Bạch Thanh Ngọc mở ra cánh cửa sau đó lên tiếng nói. Vào đi, Bạch Hạm học tỷ. Khuôn mặt của Tiêu Hạm xuất hiện một nụ cười vô cùng mê người. Nụ cười này rõ ràng muốn câu dẫn Bạch Thanh Ngọc. Thiếu nữ trực tiếp bước vào phía bên trong. Thanh niên sau đó nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài thấy không có ai mới đóng lại cánh cửa. Tiêu Hạm trực tiếp ngồi vào bàn. Bạch Thanh Ngọc tiến tới trực tiếp bắt lấy một cái tích. Bàn tay của hắn bốc ra một ngọn lửa đem nước nhanh chóng đun sôi lên. Thiếu nữ nhìn thấy vậy mỉm cười nói. Khả năng khống hỏa của Bạch Thanh Ngọc học đệ quả thực là cao minh. So với ta còn cao hơn nhiều. Thảo nào sư phụ. Lão nhân gia ngài trực tiếp nhận ngươi làm đồ đệ. Bạch Thanh Ngọc từ tốn mỉm cười nói, Tiêu Hạm sư tỷ quá khen rồi. Luyện dược thuật của sư tỷ cao hơn ta nhiều. Người phải hâm mộ là ta mới đúng. Đôi môi Tiêu Hạm đỏ như son. Cả người nàng bốc ra một mùi hương giống như hương hoa lan nhàn nhà. Nàng mỉm cười nói, sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua công pháp ta tu luyện thích hợp luyện đan mà thôi. Sao ta có thể so sánh được với sư đệ? Nếu tu vi sư đệ vượt qua ta như vậy khó mà nói được. Bạch Thanh Ngọc đã chuẩn bị xong. Hắn bình đạm rót lấy chén trà. Hai chén trà bốc lên hương thơm ngào ngạt nghi ngút. Hắn ngồi xuống mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ hỏi. Sư tỷ, ngươi lần này tìm tới ta không chỉ nói những thứ này thôi đấy chứ. Tiêu Hạm mỉm cười nhìn hắn nói. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ với sư tỷ như ta không có bất cứ hứng thú gì hay sao? không biết từ bao giờ khuôn mặt của nàng đã trở lại dĩ vãng. Bởi vì công pháp tu luyện của nàng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp hơn so sánh với mấy mỹ nữ ở đây tuyệt đối không kém Tiêu Ngọc, Vân Nhi hay Tiêu Mỹ chút nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói, sư tỷ, chúng ta hãy vào việc chính đi. Hừ, đúng là khối đầu gỗ. Tiêu Hạm lẩm bẩm khá nhỏ nhưng đủ cho Bạch Thanh Ngọc nghe rõ. Bạch Thanh Ngọc chỉ mỉm cười gãi gãi mũi. Tiêu Hạm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh kiếm được đút trong một cái vỏ kiếm màu xanh. Nó bốc ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hơn nữa ở trên thanh kiếm còn nhìn thấy gợn sóng ánh sáng màu xanh nước biển. Hơn nữa thanh kiếm còn được tạo ra vô cùng tinh mỹ và đẹp mắt. Tiêu Hạm trực tiếp đặt nó lên trên bàn. Hàn khí của nó tỏa ra khiến cho đám nước trà mà Bạch Thanh Ngọc chuẩn bị nhanh chóng nguội lạnh. Một cảm giác mát mẻ lan tràn toàn căn phòng. Tiêu Hạm đẩy thanh kiếm về phía Bạch Thanh Ngọc nói, thanh kiếm này trong thư sư phụ muốn đưa cho ngươi, ngươi vẫn nhận lấy đi. Do ẹt. Bạch Thanh Ngọc cầm lấy thanh kiếm nhẹ nhàng rút ra thì thấy được thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Hơn nữa nó hoàn toàn trong suốt giống như pha lê. Thân kiếm, chuôi kiếm, hoa văn, mọi thứ được tạo ra vô cùng hoa lệ. Có vẻ như thanh kiếm này được tạo ra dành cho nữ nhân. Tiêu Hạm nhìn về phía thanh kiếm có vài phần tiếc nuối, sau đó nàng lẩm bẩm nói, thực sự không hiểu sư phụ nghĩ gì, tại sao lại đưa một thanh kiếm hàn băng dành cho ngươi nữa. Tu luyện nhất mạch của chúng ta hình như không có người tu luyện công pháp hệ băng, hơn nữa ngươi tu luyện đấu khí mà không giống chúng ta. Keng. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp đẩy thanh kiếm vào trong vỏ. Vẻ mặt của hắn khó chịu nhìn về phía Tiêu Hạm nói, sư tỷ ngươi cũng không lên nhiều chuyện như vậy. Sư phụ, lão nhân gia người tự có chú trương. Nếu như ta đoán không nhầm thì sư tỷ hẳn cũng nhận được một vật như vậy. Công pháp tu luyện của sư tỷ là hỏa hệ, hình như không thích hợp với thứ này. Hừ, Tiêu Hạm hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nàng bình đạm nói, sư đệ, ngươi không cần nhắc nhở ta. Ta cũng tự biết những điều này. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười gật đầu nói, sư tỷ, người biết vậy là tốt rồi. Hiện giờ trời đã khá là tối. Sư tỷ, chúng ta cô nam quả nữ, sư tỷ vẫn rời đi nơi này đi. Nếu như có người phát hiện được chúng ta ở cùng nhau trong lúc này, thực sự đối với thanh danh của tỷ không được tốt cho lắm. Lời này của Bạch Thanh Ngọc rõ ràng có ý muốn đuổi khách. Hai mắt của Tiêu Hạm lóe lên sự giận dữ. Nàng hít một hơi sau đó mỉm cười nhìn Bạch Thanh Ngọc nói, được rồi, vậy ta không làm phiền sư đệ ngươi nữa. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười một cách thân thiện nói, để ta tiễn sư tỷ. Tiêu Hạm đáp lại, không cần, ta có thể tự rời đi. Nói xong nàng tự đứng dậy xoay người rời đi. Khi đi ra khỏi cửa, Tiêu Hạm chỉ lên tiếng nói với Bạch Thanh Ngọc mấy câu rất khó hiểu. Sư đệ, ngươi hẳn vẫn nhớ đối với người ngoại mà lời sư phụ đã dặn. Khuôn mặt của nàng hiện giờ đã biến ảo lại trở thành Bạch Hạm. Nghe được lời này, Bạch Thanh Ngọc nhíu mày lại. Hắn khó chịu lên tiếng nói, sư tỷ, ngươi không cần nhắc nhở. Ta tự biết bản thân mình. Tiêu Hạm mỉm cười gật đầu nhìn hắn nói, sư đệ, ngươi biết như vậy là tốt. Mặc dù nữ nhân trong học viện này đối với sư đệ ngươi động lòng khá nhiều, nhưng ngươi vẫn không nên động lòng là hơn. Sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất không nên động lòng với những người nữ nhân ở đây. Sư tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười nhìn nàng nói, sư tỷ hình như không phải chỉ có sư tỷ là nữ nhân thuộc về Tiêu gia thì phải. Nghe được lời này thì khóe miệng của Tiêu Hạm trở nên giật giật. Nàng xoay người rời đi. Khi đi được một đoạn khá xa, khóe miệng của nàng lẩm bẩm nói, Ngọc sư đệ, sư tỷ tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nếu như người không trở thành nam nhân của sư tỷ thì sư đệ sẽ trở thành tâm ma của tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, tặng kiếm. Trong một căn nhà gỗ, một thanh niên đang nhắm nghiền mắt lại. Ngồi bên cạnh giường là một thiếu nữ mặc y phục màu trắng xinh đẹp. Ở trong căn nhà có một cái bàn nhỏ. Trên chiếc bàn nhỏ đang đặt một bát cánh bốc ra nghi ngút mùi hương thơm. Thiếu nữ ngồi bên cạnh giường, bàn tay thon thả trắng nõn hướng về phía thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve. ánh mắt của Tha Hờ Niên từ từ mở ra. Hắn chớp chớp đôi mắt, miệng của hắn ngáp dài một tiếng. Mặc dù tư thái này có chút xấu xí, nhưng ở trên khuôn mặt của thanh niên tuấn mỹ ẩn hiện trong mái tóc màu bạch kim kia khiến cho thiếu nữ hơi ngơ ngẩn người một chút. Thanh niên thấy được thiếu nữ thì vội túm lấy cánh tay của nàng trực tiếp kéo vào trong ngực. Thân hình của thiếu nữ trực tiếp đổ lên người của hắn. Thiếu nữ giật thót kêu lên một tiếng, a. Thanh niên cười lớn nói ra câu vô bổ, ha ha ha. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy được tiên nhi rồi. Hắn oắp một tiếng dài sau đó mỉm cười nói, tiểu thê tử, thế nào mới sáng sớm mà nàng đã muốn rồi hay sao? Nghe được lời trêu chọc này thì hai má của thiếu nữ trở nên hồng hào. Bàn tay của nàng trực tiếp huýt thật mạnh vào bụng của hắn. Cùi trỏ của nàng đánh mạnh lên bụng của hắn phát ra một tiếng khá lớn bụp. Thiếu nữ giãy giụa khiến cho quần áo của nàng trở lên tán loạn, tóc tai có chút mất chỉnh tề. Nàng bực mình mắng, hừ, ngươi đó vừa dậy đã nghĩ linh tinh rồi. Ách thanh niên cười khổ, hắn đưa tay lên gãi gãi đầu của mình. Hắn mỉm cười nhìn nàng một cái, nụ cười của hắn vừa tràn đầy yêu thương nhưng cũng tràn đầy dâm dục và chiếm đoạt. Hiện giờ nghỉ hai ngày khiến cho tinh thần của hắn khôi phục hoàn toàn. Dù sao người tu chân không ăn uống trong nhiều ngày cũng rất bình thường. Thanh niên dâm đãng nhìn nàng nói, vậy mà ta cứ tưởng mới sáng sớm nàng trực bên cạnh ta là đợi ta dậy muốn cùng ta làm việc đó. Hừ, tiểu y tiên hừ lạnh liếc mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Ánh mắt của nàng chứa đầy tức giận và oán hận. Nàng lên tiếng cảnh báo nói, còn nói linh tinh nữa, ta không để ý đến ngươi nữa. Nhanh đến đây ăn đi. Tiểu y tiên bước về phía cái bàn nhỏ đang đặt một cái bát nho nhỏ bốc ra mùi hương nghi ngút. Cái mũi của thanh niên hít hít lên. Hắn lật đi chiếc chăn mỏng đang đắp bản thân sau đó trở dậy xuống giường. Thanh niên ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt ở dưới sàn. Tiểu y tiên trực tiếp cầm lấy chiếc bát đem chiếc thìa múc lấy một kít canh đưa lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng thổi xua tan đi cái nóng. Thật ra thì đối với người tu chân thì điểm nóng này chẳng vào đâu nhưng tiểu y tiên vẫn làm theo thói quen. Tiểu y tiên đưa chiếc thìa lên miệng nhấm nháp một chút cảm giác đã vừa miệng thì hướng về phía Tiêu Sơn nhìn hắn đầy yêu thương nói, phu quân, ngươi há miệng ra nào. Tiêu Sơn đưa ngón trỏ của mình lên gãi gãi sống mũi. Hắn trực tiếp há miệng ra để cho tiểu y tiên dùng thìa bón cho hắn. Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng hỏi, đúng rồi, tiên nhi, ta đã ngủ được bao nhiêu ngày rồi. Tiểu y tiên múc lấy một thìa canh đưa lên miệng thổi. Hơi từ chiếc thìa bốc lên nghi ngút. Nghe được lời của Tiêu Sơn thì tiểu y tiên thoáng dừng lại sau đó nói, phu quân, ngươi đã ngủ được hai ngày rồi, hiện giờ là sáng ngày thứ ba. Vậy à? Thanh niên nhàn nhạt đáp lại, hắn rơi vào trầm tư, tiểu y tiên lại tiếp tục bón cho hắn. Tiêu Sơn thoáng suy nghĩ một chút cảm giác nơi này thực sự kỳ lạ. Ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu y tiên thấy được một cặp mắt hơi mệt mỏi cùng với sắc mặt có chút uể oải. Tiêu Sơn trực tiếp tiến tới gần tiểu y tiên đưa tay lên sờ mặt của nàng hỏi, tiên nhi, không phải hai ngày này nàng đều không ngủ đấy chứ? Tiểu y tiên mỉm cười bình thản nói, phu quân, không có việc gì đâu. Nàng lại đưa chiếc thìa hướng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng. Tiểu y tiên hơi sững sờ ngừng lại. Một bên tay khác của Tiểu Sơn nhẹ nhàng cầm lấy bát canh của tiểu y tiên đặt xuống phía dưới bàn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tiểu y tiên hơi kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng cũng không có phản đối, hắn ôm vào trong lòng. Hắn xoay người nàng lại trực tiếp ôm nàng từ sau lưng. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng. Bàn tay của hắn nâng cằm của nàng lên. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào của tiểu y tiên. Chiếc lưỡi của hắn tách ra đôi môi thơm tho chạm nhẹ vào hàm răng trắng bóng đều đặn của tiểu y tiên. Hàm răng của tiểu y tiên nhẹ nhàng hé mở. Từ bên trong một chiếc lưỡi mềm mại hồng hào cũng cuốn lấy chiếc lưỡi của Tiêu Sơn. Hai chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt với nhau như đôi uyên ương nghịch nước. Trong thời gian ngắn hai người dây dưa với nhau, từ chiếc lưỡi truyền cho họ những cảm giác khoái cảm nhẹ nhẹ. Một cảm giác tê tê từ đầu lưỡi làm cho thân hình của họ có chút nóng ran. Sau vài phút hai người rời nhau ra, từ miệng của hai người hình thành một đoạn chất lỏng trắng keo. Tiêu Sơn trực tiếp hôn nhẹ đem chất dính lỏng màu trắng này lấy đi. Hắn trực tiếp nuốt thứ này xuống. Hai má của tiểu y tiên đỏ bừng. Nàng cảm giác được mông của nàng có vật cứng rắn nóng hổi đang chọc vào. Tiêu Sơn cười khổ bất đắc dĩ đưa tay luồn vào trong quần lót chỉnh lại cây nhục bổng của mình tránh cho nó chọc vào người tiểu y tiên. Tiêu Sơn hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn nhìn tiểu y tiên tràn đầy yêu thương. Hai bàn tay ôm nàng chặt vào lòng nói. Tiểu ni tử này, ngươi chẳng lẽ không biết chăm lo đến bản thân một chút nào sao? Ngươi cùng với Nhã Phi là tâm can bảo bối của ta. Nếu như các ngươi có bất cứ tổn thương gì ta thực sự đau lòng muốn chết. Nghe được lời yêu thương đầy ngọt ngào của Tiêu Sơn, tiểu y tiên lại cảm nhận được hai vòng tay kia một vòng qua vòng eo của nàng siết lại, một vòng qua ngực của nàng siết lại. Tiểu y tiên đưa hai bàn tay ngọc ngà cầm lên bắp tay của hắn, giọng nói của nàng cũng tràn đầy yêu thương. Phu quân, ta không có việc gì a. Ngươi đừng lo lắng. Tiêu Sơn cười, hắn áp mặt vào bên cạnh má của nàng nói, tiểu ni tử này. Ngươi lần sau còn như vậy nhất định phu quân sẽ hung hăng trừng phạt. Lần này tạm tha cho ngươi bởi vì là lần đầu tái phạm. Còn không lên giường ngoan ngoãn đi ngủ cho phu quân. Nói xong hắn trực tiếp bế nàng nhẹ nhàng hướng về phía giường. Thiếu nữ hơi giật mình một cái nhưng nàng không có phản kháng. Tiêu Sơn trực tiếp bế nàng lên giường. Hắn kéo chăn lại đắp lên người của nàng. Tiêu Sơn cười nói, được rồi. Tiểu lão bà của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi cho ta. Tiểu y tiên hơi đỏ mặt, nàng nhìn xuống hạ thể của hắn thấy được thứ đó đã trở nên to tướng. Tiểu y tiên sực nhớ đến hắn hình như đã hơn 10 năm ngày không có động đến nàng. Hiển nhiên hắn nín nhịn thời gian cũng khá dài. Tiểu y tiên nhìn về phía hạ thể của hắn nói, phu quân, nếu như ngươi không nhịn được ta có thể. Tiêu Sơn phất tay cười lạnh nói, tiểu lão bà, ngươi thực sự coi thường khả năng nín nhín của phu quân người rồi. Điểm ấy phu quân ngươi còn chưa coi vào đâu. Thật tốt ngủ một giấc đi. Sau khi tinh thần ngươi khá lên chúng ta cùng làm việc ấy thế nào? Nói xong hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Được rồi ngoan ngoãn ngủ đi cho phu quân. Tiểu y tiên nhẹ nhẹ gật đầu của nàng. Hai mắt của nàng nhắm lại. Người tu chân cũng không phải như trong truyền thuyết dùng tu luyện thay việc ngủ. Khi tinh thần mệt mỏi thì người tu chân vẫn cần phải ngủ nhưng ngủ ít hơn so với người bình thường mà thôi. Bởi vì linh hồn và não bộ của người tu chân so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Tiêu Sơn bước trực tiếp hướng về phía cái bàn đem bát canh trực tiếp đưa lên miệng uống sạch. Hắn bước ra ngoài thì thấy được ánh sáng chiếu vào mặt. Kỳ lạ là trên bầu trời lại không có một mặt trời, dường như tất cả ánh sáng đều phát ra từ bầu trời xanh thẳm bên trên kia. Không gian này thật kỳ lạ, đôi mắt của hắn đảo qua mấy con thú. Một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng mượt mặc một bộ y phục màu xanh lá cây thanh mát đang ngồi ở dưới một gốc cây tu luyện. Tiêu Sơn ngước nhìn thấy được mấy con ma thú đang nằm phủ phục xung quanh khu vực này giống như đề phòng cái gì đó. Tiêu Sơn lên tiếng hỏi, thanh hỏa kim chảo ma ưng đến đây. Dường như phát hiện được sự tồn tại của Tiêu Sơn mấy con ma thú hô lên, chủ nhân, người đã tỉnh. Chính nữ nhân xinh đẹp tóc vàng cũng mở mắt ra đối với Tiêu Sơn lên tiếng kính cẩn, chủ nhân. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía đám ma thú tiến đến. Thực ra hắn chỉ muốn hỏi chút chuyện mà thôi ai ngờ lại một đám bu đến. Hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi, được rồi. Ta hỏi các trong vòng mấy ngày nay có việc gì xảy ra hay không? Hoàng tử Yên đầu tiên lên tiếng, giọng nói giống như suối chảy dịu dàng mà êm tai. Chủ nhân, mấy ngày hôm nay tam trảo tử sắc giao long vẫn tìm đến chúng ta. Nó có vẻ như chưa từ bỏ ý đồ. Kết quả là mấy người chúng ta hợp lực liều chết đánh với nó một trận khiến nó bị thương nặng. Sau đó nhờ y thuật của chủ mẫu mà chúng ta đã khỏi hắn thương thế. Chúng ta muốn đi truy tìm tam trảo tử sắc giao long nhưng chủ mẫu nói đợi ngươi tỉnh lại sẽ quyết định. Tiêu Sơn nhẹ nhẹ gật đầu của hắn. Hắn bình đạm nói, vậy còn việc gì khác hay không? Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở rộng cái miệng khàn khàn nói, chủ nhân, mấy ngày nay ta quan sát nơi này thấy được ở đây cao nhất là tứ giai ma thú cũng không có cấp cao hơn. Chủ nhân nên biết thời gian để ma thú chúng ta nên cấp kéo dài rất lâu, đặc biệt trong tình trạng không hóa hình. Ngoài ra, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi huyết mạch mà không có cách nào lên cấp. Giống như đám ma thú trong rừng này, ta phát hiện được mấy con ma thú chỉ là cấp thấp nhất tiến hóa mà nên. Thế nên đẳng cấp cao nhất chúng có thể đạt đến là ma thú tứ giai. Trong đó hình như chỉ có 4 loại ma thú chính, bao gồm hồ điệp, hoàng kim điểu, độc nhãn hắc thử cùng với tam vi linh miêu. Tiêu Sơn cảm giác được cả khu vực rộng lớn này có chút kỳ lạ. Giống như ma thú hồ điệp thì nó cũng chẳng được phân vào ma thú nữa. Thực lực của đám hồ điệp này gần như bằng không nhưng số lượng rất nhiều. Nó giúp cho cây cối thụ phấn, thức ăn là mật. Hoàng kim điểu thì thức ăn của chúng lại là ấu trùng của ma thú hồ điệp, chính là mấy con sâu khi chúng chưa trưởng thành. Độc nhãn thử thì thức ăn của chúng khá tạp, chúng có thể ăn hầu như tất cả. Có một điều đặc biệt là phân của chúng đối với cây cối vô cùng tốt, nhưng tốc độ chúng sinh sản lại vô cùng nhanh. Tam vĩ linh miêu thì chúng khoái ăn hoàng kim điểu cùng với độc nhãn thử. Hiển nhiên độc nhãn thử là thức ăn chúng ưa thích nhất. Sau khi phân tích mấy thứ này ra thì Tiêu Sơn phát hiện ra một điều rằng chỉ cần có 4 loại động vật này thì chúng đã hoàn thành gần như một hệ sinh thái rồi. Nó đảm bảo cho nơi này duy trì ở một trạng thái cân bằng. Nếu thiếu đi loài nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Sơn trầm ngâm một chút. Hắn lại ngước nhìn về phía xung quanh, hướng về phía đám ma thú hỏi. Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi có phát hiện được gì không? Tỉ dụ như trời có mưa hay trở nên nắng gắt gì đó hay không? Nga Hoàng Tử Yên trầm ngâm lên tiếng nói. Chủ nhân nói như vậy ta mới để ý đến một điều. Thời gian này ta phát hiện được cứ khoảng buổi sáng sớm cùng với buổi chiều tối sẽ có một cơn mưa phùn nhỏ. Hơn nữa thường thường cũng đúng giờ là có một cơn mưa nhỏ như vậy. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi nhíu lại. Hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này có chút bí ẩn. Bất chợt Bát Dực Hắc Xà Hoàng lên tiếng nói. Chủ nhân, ta đoán nơi này rất có thể là di chỉ của một vị cường giả nào đó. Mày Tiêu Sơn nhíu lại. Hắn trầm ngâm lên tiếng hỏi. Di chỉ kiểu viễn cổ để lại ấy hả? Đầu rắn khổng lồ gật đầu. Nó lên tiếng nói. Ta nghe được trên đại lục nhắc đến từ viễn cổ lưu lại sẽ có một số di tích để cho mọi người đi khám phá. Thường thường các di tích viễn cổ này thường do một vị đấu thánh, có khi là một vị đấu đế lưu lại. Ta đoán đây là một không gian độc lập, rất có thể là do một đấu đế hoặc một vị đấu thánh tạo ra. Nếu như không phải thì cũng là đấu tôn. Bởi vì nắm giữ không gian lực có thể tạo nên không gian kiểu này chí ít cũng phải là đấu tôn trở nên. Mặc dù đấu tông cũng có thể nắm giữ không gian lực nhưng không thể như đấu tôn tạo nên khu vực như vậy. Nhưng xét khu vực này rất rộng lớn, ta không nghĩ một đấu tôn lại có thể làm được. Như vậy rất có thể là đấu thánh, có khi đấu đế tạo nên nơi này. Tay của Tiêu Sơn phất phất, hắn hướng về phía đám ma thú nói, để cho tiên nhi tỉnh lại chúng ta sẽ đi kiểm tra nơi này. Còn về phần tam trảo tử sắc giao long, khóe miệng của thanh niên nhếch lên, hắn khẽ liếm môi mình một cái. Hắn bình thản nói, ta sẽ thật tốt tính toán với nó một lần. Học viện Già Nam, trong một rừng cây nhỏ, một thanh niên đứng khoanh tay, lưng tựa vào một gốc cây. Đột nhiên hai mắt của hắn mở ra nhìn về phía trước. Hắn thấy được một thiếu nữ xinh đẹp tuổi 18, 19 tuổi đang bước về phía hắn. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp toát ra vài phần lạnh lùng. Đôi chân thon dài ẩn hiện qua bộ y phục màu xanh làm cho nàng càng trở lên mê người. Khi thấy được thanh niên đang hẹn mình là người này thì Tiêu Ngọc mới nhíu mày lại hỏi, người hẹn ta là ngươi? Thanh niên mỉm cười một cách thân thiện nhìn về phía thiếu nữ hỏi, Tiêu Ngọc học tỷ, người hẹn tỷ đúng là ta. Hai hàng lông mày của Tiêu Ngọc cau lại. Mặc dù khuôn mặt đẹp trai đến yêu dị của thanh niên tóc bạch kim này làm cho nàng có hảo cảm, đáng tiếc nàng cũng không thích hắn bởi vì nàng sớm đã có người trong lòng. Tiêu Ngọc bình thản đối mặt với thanh niên nói, Bạch Thanh Ngọc học đệ, không biết ngươi hẹn ta đến nơi này có việc gì? Ngươi cứ nói thẳng với ta. Thanh niên đưa ngón tay lên gãi gãi mà. Hắn đưa tay sờ vào chiếc nhẫn giới chỉ. Một lúc sau Tiêu Ngọc nhìn thấy trong tay của thanh niên xuất hiện một thanh kiếm màu xanh vô cùng đẹp mắt. Thanh niên này còn phát ra gợn sóng nhẹ nhẹ. Thứ này rõ ràng là làm cho nữ nhân. Tiêu Ngọc có chút yêu thích thanh kiếm. Thanh niên nhìn Tiêu Ngọc nói, rất xin lỗi Tiêu Ngọc học tỷ đã làm phiền ngươi mất thời gian đến đây. Thứ này là ta muốn đưa cho Tiêu Ngọc học tỷ. Nói xong hắn đưa hai tay hướng thanh kiếm về phía Tiêu Ngọc. Nhìn thấy thanh kiếm này Tiêu Ngọc có chút yêu thích không rời, đáng tiếc nàng sẽ không nhận bởi vì trong lòng nàng có người khác. Tiêu Ngọc thấy vậy chỉ nhìn hắn bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi Bạch Thanh Ngọc học đệ, nhưng thứ cho ta không thể nhận, thứ này quá quý giá. Tiêu Ngọc vô công bất thụ lộc, cảm ơn tấm lòng của Bạch Thanh Ngọc học đệ, ta chỉ có thể từ chối. Thanh niên Bạch Thanh Ngọc thấy vậy cười khổ nói, Tiêu Ngọc học tỷ, ngươi vì sao lại phải từ chối nhận thứ này đây? Thứ này hắn đối với ngươi rất hữu dụng, tại sao ngươi không xem thử nó một chút? Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, trong con mắt mang theo vài phần khó chịu. Nàng lãnh đạm nói, cảm ơn tấm lòng của học đệ nhưng ta đã có người trong lòng. Ta không thể tiếp thu món quà này của ngươi. Ngươi vẫn là thu lại món đồ quý trọng này đi. Ách, Bạch Thanh Ngọc cười khổ. Hắn giờ mới sực nhớ đến thân phận của mình. Trong hoàn cảnh này giống như tán tỉnh bằng cách tặng quà. Có vẻ như mọi việc bắt đầu trở nên rắc rồi. Bạch Thanh Ngọc bất đắc dĩ muốn lên tiếng nói. Tiêu Ngọc xen ngang nói, Bạch Thanh Ngọc học đệ, nếu như không có việc gì thứ cho ta vỗ lễ, ta muốn rời đi. Bạch Thanh Ngọc vội vàng lên tiếng nói, Tiêu Ngọc học tỷ xin dừng bước. Bị Bạch Thanh Ngọc gọi lại, bàn chân của Tiêu Ngọc khựng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, trong con ngươi của nàng phát ra chút tức giận, không khí xung quanh nàng có chút trở nên lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng hỏi, Bạch Thanh Ngọc học đệ, ngươi muốn gì? Bạch Thanh Ngọc cười khổ, hắn lên tiếng nói, thứ này là Tiêu Sơn gửi cho ta. Hắn muốn đưa thứ này dành cho học tỷ. Học tỷ thực sự không muốn. Nghe được Bạch Thanh Ngọc nhắc đến Tiêu Sơn thì mắt đẹp của nàng mở to ra. Nàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi, ngươi quen biết hắn? Bạch Thanh Ngọc nhún nhún vai cười nói, hắn so với ta nhập môn sớm hơn. Công pháp của ta tu luyện là đấu khí, mà công pháp của sư tỷ, ngươi biết rõ. Thứ này là hắn dành riêng chuẩn bị cho học tỷ. Ta cũng không muốn nhiều lời. Nếu như sư tỷ không muốn ta sẽ đem gửi lại cho hắn. Bạch Thanh Ngọc thở ra một hơi muốn thu thanh kiếm vào. Muốn Tiêu Ngọc thấy được Bạch Thanh Ngọc định thu thanh kiếm lại thì vội vàng hô lên. Bạch Thanh Ngọc đang định thu kiếm thì khựng lại. Tiêu Ngọc đưa tay ra nói, đó là đồ của hắn. Sao ngươi không đưa ra? Còn không đưa nó cho ta? Ách, Bạch Thanh Ngọc đưa thanh kiếm ta. Tiêu Ngọc trực tiếp chộp lấy so với kẻ cướp còn nhanh hơn nhiều. Bạch Thanh Ngọc mặc niệm trong lòng, nữ nhân thật là khó hiểu. Tiêu Ngọc cầm trong tay thanh kiếm màu xanh lam này thì thích thú không thôi. Nàng cẩn thận vuốt ve từng hoa văn hoa khắc trên đó. Dường như những hoa văn này vì dành riêng cho nàng mà vẽ ra. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm thì một màn hào quang lóe ra. Một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Mỗi mũi kiếm trong suốt giống như phe lê xanh nhạt màu da trời, hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua. Hơn nữa nó còn bốc ra hàn khí nhẹ nhẹ. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng đút nó vào vỏ. Nó nhẹ nhàng chạm vào chuôi phát ra một tiếng keng nho nhỏ. Tiêu Ngọc ôm lấy thanh kiếm yêu thích không thôi. Bạch Thanh Ngọc cười khổ xoay người rời đi. Hắn trở về phòng của mình. Đang ở thời điểm hắn luyện công thì nghe được mấy tên đồng học xì xào to nhỏ gì đó.